Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, tranh đoạt Tịnh Linh, 7, chương 1064, tranh đoạt Tịnh Linh, 7, Như Ý nắm ngọc lưu ly bình, tinh tế suy tư một chút, sau đó nói, hôm nay trước không đi, ngày khác đi, là Nhụy Nhi không hiểu biết nàng đang nghĩ cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem áo choàng cởi xuống đến. Sao mấy ngày liền tới nay? Thừa trong tướng phủ liền không có thanh tịnh quá. Ở tại Cẩm Quỳ Huyền vị kia tiểu chủ nhân. Cả ngày lẫn đêm kêu rên kêu thảm thiết. Kia thanh âm thật sự rất sấm người. Hơn nửa đêm xuất ra đi nhà vệ sinh. Nghe được kia thanh âm đều sẽ cấp sợ tới mức nước tiểu đều nghẹn trở về. Nhưng là cũng không có cách nào. Ngay cả thừa tướng bản nhân đi Cẩm Quỳ Huyền, xuất ra sau đều là một mặt sắc mặt giận dữ. Sau đó kia tiếng kêu thảm thiết liền càng thêm cực kỳ bi thảm mơ siêu, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Bất quá nghe nói phía trước Cẩm Quỳ Huyền một hồi đại hỏa, đem kia tiểu chủ nhân dung mạo cấp thiêu hủy, nữ tử thích trưng diện, yêu quý dung mạo, tự nhiên là thương tâm muốn chết. Nhưng chính là hủy diệt dung mạo mà thôi a. Lấy thừa tướng năng lực, thẩm tra theo một vị đẳng cấp cao luyện dược sư, vì tiểu chủ nhân luyện chế khôi phục dung nhan đan dược. Không là dễ dàng sự tình sao? Sự việc này ở thừa tướng trong mắt chỉ sợ chính là việc nhỏ mà thôi. Làm sao lại như vậy khó khăn đâu? Trong phủ bọn hạ nhân mỗi ngày nghe kia thê lương kêu thảm thiết, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Cái gì đều làm không xong, Trọng Quỳ vừa đến thừa tướng phủ, đã bị kia thê lương tiếng kêu liền phát hoảng, tùy ý cũng cười e rằng nại, xem ra Khương Ly là muốn điên rồi, thật vất vả được đến Tịnh Linh thể, vậy mà sụp đổ, thế sự vô thường, ai có thể cười đến cuối cùng. Cẩm Quỳ Huyền Lý không ai dám tới gần, cửa sổ khép chặt, bên ngoài dùng đại khóa khóa đứng lên, chỉ có đưa ba bữa đi vào. Mới có thể từ mang theo chìa khóa thanh đồng đem cửa mở ra. Khương Ly liền như vậy bị khóa ở bên trong, nàng cũng không dám chạy đến, chính là đóng cửa một cái dâu ria Khương Ly, chung quanh cũng không có cao thủ gác, Trọng Quỳ dễ dàng phải dựa vào gần, đối phó cổ đại khóa càng là không cần tốn nhiều sức liền mở ra. Nhưng mà mở cửa trong nháy mắt, một cỗ tanh tưởi hương vị đập vào mặt mà đến. Trọng Quỳ không thể không mở cửa ra, thông một lát khí mới đi vào. Ai, Khương Ly thập phần cảnh giác. Trọng Phong sao, ngươi lại tới làm gì? Một cái bụi phác phác bóng dáng theo trong nội thất lao tới. Tóc tai bù xù, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền ngã té trên mặt đất. Rất muốn đứng lên, lại thế nào đều làm không được. Trọng Quỳ cau mày, đây là Khương Ly, thế nào biến thành bộ dạng này? Lúc trước Trọng Phong nói nàng Tịnh Linh thể sụp đổ, Trọng Quỳ không thể tưởng tượng kia là bộ dáng gì, hiện đang nhìn đến, chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, nếu không phải Khương Ly lúc trước ra tiếng, nàng thực không thể tin được phác trên mặt đất người kia chính là Khương Ly. Kia rõ ràng chính là một đoàn thịt. Khương Ly giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là thân thể lại nhuyễn nằm sấp. Như là không nghe sai sử giống nhau, trên thân thể có chút bị ma xước ra địa phương, miệng vết thương cũng không chuyển biến tốt chuyển, ngược lại luôn luôn thối rữa, trên mặt bị bỏng địa phương, càng là thối rữa cơ hồ có thể thấy bạch cốt, thấy sợi tóc phía dưới mơ hồ lộ ra khuôn mặt, Trọng Quỳ cũng không cấm liền phát hoảng, ngươi không là Trọng Phong. Khương Ly đi đến Trọng Quỳ bên chân, bắt lấy của nàng làn váy. Trọng Quỳ đem làn váy kéo mở, Khương Ly trên tay làn da như là muốn rơi xuống giống nhau. Trọng Quỳ vội vàng lui về phía sau vài bước, Trọng Quỳ, Khương Ly bỗng chốc nhận ra nàng đến, cổ họng sắc nhọn tê hô, tứ chi cùng sử dụng, giống dã thú giống nhau đi hướng nàng. Trọng Quỳ một bên lui về phía sau, một bên tránh né, chán ghét nói, ngươi hiện tại. So ở vệ quốc khi quái vật bộ dáng càng đáng sợ Tịnh Linh thể. Đem Tịnh Linh thể cho ta. Khương Ly thét lên nói. Hết chương.